Tiểu thư băng giá, chương 16, góc truyện audio.com, chép 17, các người ở trong đó làm gì? Nó cất tiếng lạnh lùng hỏi sau khi bọn hắn từ trong góc tường bước ra. Thì, là, chỉ là muốn xem các cô sẽ làm gì thôi mà. Hắn lắp bắp trả lời nó. Cô hiểu sau khi đứng trước nó hắn luôn cảm thấy có gì nó hơi sợ nó. Nhiều chuyện, nó phán một câu làm bọn hắn đơ người. Chỉ có hắn thôi chứ anh chàng Jin nhà ta đang bận liếc xéo về chỗ Gian và Jin nói chuyện. Anh này ghen kinh khủng. GT, Yun ơi, về lớp thôi, cũng trễ hát rồi. Gian quay qua cười vui vẻ với nó và nhận được cái gật đầu từ nó. Nhưng chưa đi vội nó quay sang Jin. Về lớp đi, lời nói lạnh lùng, cậu nhóc đổ cả mồ hôi hột. Vì nếu nó nói như vậy là biết nó còn giận cậu chuyện lúc nãy đã giúp bọn kia. Vì đã được Gian cứu nguy lúc nãy nhưng nó chỉ cô xử cậu thôi. Lần này thì cậu tiêu thật rồi. Nó bước đi trước bọn hắn cũng theo sau. Bỏ lại Jin với khuôn mặt đau khổ phía sau. Nó bước xuống sân thượng khiến mọi người ngạc nhiên họ tưởng nó bị hot girl xử lý thì phải ít nhất là bầm dập hay nằm viện gì chứ. Nhưng cô nó vẫn bình thường. Họ nhìn nó được một lúc thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nó thì ngay lập tức quay đi chỗ khác. Cuối cùng hát học theo nó là chán nản và dài như cả thế kỷ cũng hết. Nhanh chóng bỏ laptop vào cặp rồi cùng Gian ra về, thật sự là nó cô muốn ở đây một giây nào cả, cô phải tại vì ba nó thì nó đã cô bao hát đặt chân tới đây rồi. Chấm, này, lên đây chúng tôi đưa về cho. Hắn từ trên chiếc xe limo hạ cửa xuống chạy chậm chậm theo chỗ nó và Gian đi bộ. Cô cần, nó nói dứt khoát, hắn luôn thấy lạ về con người nó. Bao nhiêu đứa con gái luôn muốn được hắn chỡ, luôn say đắm trước nhan sắc của hắn nhưng chỉ có nó là cô. Ngược lại luôn tỏ ra thay một độ chán ghét hắn nữa chứ. Đúng là khó hiểu, định đi theo tôi luôn sao? Nó cất tiếng hỏi kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ. Ờ thì lên tôi chỡ cho, đi bộ mỏi chân lắm. Hắn vẫn cố nài nỉ. Hi hi, cô cần đâu, nhà của chúng tôi ở trong hẻm nhỏ nên xe vào cô được đâu. Gian tìm ra được câu giải thích hợp lý để đuổi hắn đi. Nghe vậy thì cô còn cách nào nữa nên hắn đành ngậm ngùi lái xe ra về. Sáng hôm sau, BH nó đã yên vị trong lớp, nhưng cô hiểu sao trong lòng nó cứ bức xúc gì đó khó chịu, chắc là có chuyện gì sắp xảy ra đây. Chỉ có chị Gian ta là vẫn vui vẻ ngồi chơi game. Hôm qua cô chơi được trò vui đã làm Gian cảm thấy hơi hụt hẫng nên nhỏ hơi buồn. Nghĩ chín nghĩ lại thì cũng tại thằng Jin, nếu cô thì Gian đã được xả chết rồi. Hai Zeng, Zeng, hát học bắt đầu. Hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm nó. Nhưng cô hiểu sao bả bước vào lớp rồi mà cô bắt đầu dậy cứ đứng đó mà nhe răng ra cười. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học viên mới. Cô đảm bảo các em nữ sẽ rất vui đó. Và cô nói ra chiều bí ẩn khiến các học sinh bên dưới nhao nhao lên. Ngay cả Gian cũng bỏ trò chơi đang chơi R mà hướng mắt lên bảng xem ai mà như bà cô nói vậy. Chỉ có nó vẫn cắm đầu vào những con số đang nhảy trên màn hình. Theo nó nghĩ chắc lại là nam thanh nữ tú nào nữa thôi cô đáng chú ý. Hắn quay xuống xem nó có háo hức như những người kia cô. Thì đáp án của hắn là hoàn toàn cô. Người ngoài lớp bước vào. Những nữ học viên bên dưới bắt đầu ồ lên và ánh mắt thể hiện rõ hình trái tim. Còn Gian thì, cũng bình thường thôi, tưởng bị dị hợm hay xấu xí gì chứ. Làm tốn thời gian chơi game của mình. À thì ra chị Gian nhà ta tưởng như vậy nên mới ngước lên nhìn thiệt bó tay. Các học viên cô nói ngay cả bà cô cũng say đắm. Tên đó cười một cái khiến đám đó ngất ngây. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Nhật Lâm, các bạn cứ gọi mình là Gen, mong mọi người giúp đỡ. Nói xong hắn lại cười. Lúc này bên dưới đồn ầm lên về thân thế của hắn, nào là con trai của tập đoàn The Sun đứng đầu thế giới về dầu hỏa. Nào là đẹp trai, hoàng tử nụ cười, nào là được học chung với lớp toàn hot boy và hot girl. Nghe nhức cả óc, nó khẽ ngước nhìn rồi nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Đồ giả tạo, suy nghĩ của nó, thôi được rồi em muốn ngồi ở đâu? Sau khi lấy lại bình tĩnh bà cô đã hồn nhập xác liền lên tiếng hỏi. nhìn khắp cả lớp bên dưới thì nào là ngót tay, nào là kêu, nào là làm dáng, nhưng ánh mắt đang lướt bỗng dừng lại ở một chỗ. Em muốn ngồi cỗ đó. Khuôn mặt các cô gái thể hiện rõ sự thất vọng. Mọi người đều hướng ánh mắt về hướng tay của Jen thì ngay lập tức bắt gặp nó. Học viên nữ điều phòng ánh mắt hình kẹo đồng về phía nó. Cảm nhận được át khí ngút trời, nó ngước mặt lên nhìn. Thì cũng đoán biết là đang xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì, cô được, En Chép 17 giới thiệu nhân vật. Nguyễn Nhật Lâm, Jen, 17T, đẹp trai nhưng tính tình thì giả tạo. Là con trai của tập đoàn The Sun, giỏi võ, được gọi là hoàng tử nụ cười nhưng chỉ là giả tạo. Cách chương.